Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 55, Hạ nữ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàn Mục Tiểu Phàm cũng cảm thấy mình không thay đổi, ít nhất trái tim dành cho nữ thần vẫn không thay đổi. Buổi tối Hứa Hạ xuống bếp, Mục Tiểu Phàm ngồi chờ được ăn. Học tỷ, chị bắt đầu xuống bếp khi nào? Em lại không biết nấu ăn ngon như vậy. Mục Tiểu Phàm một bên bỏ thức ăn vào miệng, một bên không keo kiệt mà khen ngợi, còn kém tí nữa là nhào tới, đem nữ thần của cô cắn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Hứa Hạ gắp thức ăn để cô trong chén. Mục Tiểu Phàm gật đầu liên tục, sau đó cô vô tình ngước mắt, phát hiện nữ thần đối diện chỉ gắp thức ăn chứ không ăn, nghi hoặc hỏi. Học tỷ, chị không thoải mái sao? Tại sao không ăn? Rõ ràng đã quên mất chuyện Kevin mới vừa giao phó trước khi đi. Ăn quá nhiều, chị cần giảm cân. Hứa Hạ bất đắc dĩ nói. Mục Tiểu Phàm nhất thời đau lòng, gắp cho nữ thần mấy khối thịt để vào trong chén của cô nói. Một hồi em với chị cùng nhau giảm béo, ăn no mới có khí lực giảm béo nha. Hứa Hạ bất đắc dĩ cười một tiếng, ăn cùng cô. Sau vài ngày, Hứa Hạ tạm thời không có thông báo gì, vẫn ở nhà, Mục Tiểu Phàm vẫn không vui, mỗi ngày đều quấn nữ thần. Học tỷ, giúp em lấy một cái áo ngủ. Mục Tiểu Phàm nằm trong bồn tắm, hướng bên ngoài hét to một câu. Hứa Hạ cầm quần áo ngủ tiến vào, nhìn đến nữ nhân nheo mắt thổi bong bóng trong tay, khóe miệng cong lên, đem áo ngủ để ở nơi khô ráo, ngồi bên bồn tắm nói. Làm sao lại trẻ con như vậy? Mục Tiểu Phàm nhếch miệng lên cười nói. Học tỷ, chị cũng cùng tắm đi à, vừa nói vừa nhích sang bên cạnh một chút. Nhìn thấy đôi vai và xương đòn của người kia, mắt Hứa Hạ tối lại, đứng lên bắt đầu cởi quần áo. Hứa Hạ vừa đi vào, Mục Tiểu Phàm liền bò tới, đối với cô giờ thủ đoạn, trong miệng còn không ngừng khen ngợi. Học tỷ da thật là trơn nha, em muốn cắn một cái. Vừa nói ở trên cổ đối phương khẽ cắn nhẹ một cái, nhưng thật may cô còn nhớ nữ thần là nhân vật công chúng, cho nên cô không có cắn sâu. Bây giờ chị là của em, Mục Tiểu Phàm nheo lại mắt nói. Hứa Hạ ôm eo cô, điểm xuống chóp mũi cô nói. Vĩnh viễn đều là của em. Ngày hôm sau, Hứa Hạ nhận được thông báo, Mục Tiểu Phàm vội vàng từ trên giường bò dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo. Hứa Hạ vừa quay đầu liền thấy người nào đó cả người vết đỏ, khóe miệng cong lên. Mau, mau, Kevin không ngừng thúc giục, sau đó quét ánh mắt đến Hứa Hạ, nheo mắt lại giọng the thé nói. Hạ hạ, em ăn cái gì có phải hay không? Không có, Hứa Hạ mặt lạnh, Hứa Hạ cụp mi mắt xuống. Leo xe Yan Mau, nói, anh nói ăn thì liền cho là ăn đi. Nói xong leo lên xe, tôi chính là cơm, Mục Tiểu Phàm theo sau cười tủm tỉm nói. Kevin, hắn muốn chửi tục đặc biệt là loại chuyện ân ái này. Hôm nay là chụp quảng cáo thứ nhất, Mục Tiểu Phàm toàn bộ hành trình đều ngồi ở bên cạnh không, hẳn là ngồi ở trong góc bởi vì toàn trường một mảnh hỗn loạn. Cô chờ đợi đến tiếp đi, nghiêng đầu tựa vào ghế sofa ngủ. Hứa Hạ chụp xong quảng cáo đi ra, liền nhìn đến nữ nhân nằm trên ghế sofa ngủ, khóe miệng cong lên, nhận lấy ly nước trợ lý đưa tới đi qua, đem ly nước dí vào trên mặt ai đó, nhất thời người nào đó tỉnh. Mục Tiểu Phàm mờ mịt nhìn chung quanh một cái, sau đó mới nhớ lại mình đây là ở nơi nào. Học tỷ, Mục Tiểu Phàm ngẩng đầu, đi thôi, Hứa Hạ đem tóc rối của cô vuốt thẳng, nhất thời có người phát hiện động tác mập mờ của hai người bọn họ. Cô ấy là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thần của chúng ta lại giúp cô gái kia làm tóc, trời ạ, động tác kia trái tim thiếu nữ của tôi. Một vị nữ sinh mập mạp bưng lòng nói. Nếu như tôi là cô gái kia thì tốt biết bao. Kevin cũng phát hiện động tác của hai người, vì thế bất động thanh sắc như trước, hạ giọng nói. Tiết chế một chút, có người nhìn đó. Ân, Hứa Hạ thu tay về, bưng ly nước uống nước. Tôi lại không muốn tiết chế. Mục Tiểu Phàm mặt đầy mê muội nhìn học tỷ. Kevin, hắn hối hận, hắn có thể đuổi việc bảo tiêu này hay không? Uống nước, Hứa Hạ đem ly nước mình uống một nửa đưa cho Mục Tiểu Phàm. Được, Mục Tiểu Phàm mới vừa đưa tay nhận lấy, nửa đường lại bị Kevin chặn lại, trừng mắt nhìn hai người một cái, cầm ly đi. Hứa Hạ cùng Mục Tiểu Phàm, đi kết thúc công việc, Kevin lớn tiếng hô một câu, Mục Tiểu Phàm vội vàng đuổi theo bước chân nữ thần rời đi. Mới ra khỏi phòng chụp ảnh, bên ngoài liền bị một đám phóng viên cùng người ái mộ bao vây. Hứa Hạ mặc dù là năm nay mới ra mắt nhưng bởi vì bộ thu tới hạng nhất của cô mà hoàn toàn nổi lên, thậm chí thu lấy một đám fan hâm mộ, hiện tại mỗi ngày đầu đề đều có tin về cô. Hứa tiểu thư, có người đưa tin, đêm 23 cô cùng một vị thần bí nữ nhân tiến vào nhà của cô, đối với lần này, cô có cái gì muốn nói? Không có, Hứa Hạ hơi ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười nói. Phóng viên hùng hổ dọa người nói, Hứa tiểu thư, bây giờ mọi người rối rít cho rằng vị nữ nhân thần bí kia chính là người trước đó cùng ngài truyền ra xì căng đan ảnh hậu Lý Nhu tiểu thư, là thật sao? Hứa Hạ vẫn như trước mỉm cười, đối với vị phóng viên kia nói. Không phải, đó là ai? Phóng viên tiếp tục hỏi. Nhường đường, nhường đường. Lúc này Mục Tiểu Phàm tiến lên, bày ra khuôn mặt mẹ kế, nói với mọi người. Xin nhường đường, đoạn này là, giang giang, giang giang, mơ ô siao phèn chơ si hâu sang chiên, bài chơ y trang hâu neng đờ liên, rui ra dia xua, đô giang giang, kêu ti đại nhân dịch ra, nhượng nhượng, nhượng nhượng. Mục Tiểu Phàm lúc này tiến lên, bày một tấm mẹ kế đích mặt đối đại gia nói. Đều nhượng nhượng, Hàn cũng bó tay ha ha. Những phóng viên kia đột nhiên nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp đi ra, đều sửng sốt một cái, lập tức đều nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Nhường một chút, Mục Tiểu Phàm làm hết phận sự hộ tống nữ thần lên xe, sau đó chính cô cũng lên xe. Các phóng viên cũng bối rối, ngay sau đó cũng đuổi theo. Hứa tiểu thư, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta. Mục Tiểu Phàm ngồi ở trong xe thay đổi biểu cảm mặt đen vừa rồi, thương tâm lôi kéo tay nữ thần, hơi ghen nói. Học tỷ chuyện ảnh hậu Lý Nhu là thế nào? Hứa Hạ thẳng thắn nói. Không quen, không quen mà những người đó lại nói các chị có cái gì xì căng đan, nhất định có cái gì đó. Mục Tiểu Phàm nói xong, trực tiếp mở điện thoại di động lên search. Kevin ngồi ghế cạnh tài xế quay đầu nhìn về phía Hứa Hạ tiếp đó ánh mắt lại chuyển hướng đến Mục Tiểu Phàm đang cúi đầu cầm điện thoại di động nghiêm túc tìm kiếm, khóe miệng giật giật bất đắc dĩ nói. Hạ hạ, em phải khống chế được cái học muội này của em, ngàn vạn lần chớ để cô ấy gây họa. Lúc vừa mới hộ tống Hứa Hạ, nếu không phải hắn ngầm kéo Mục Tiểu Phàm, Mục Tiểu Phàm còn kém chút nữa là đi đến cùng những phóng viên kia làm ầm lên. Nếu thật như vậy, ngày mai đầu đề nhất định sẽ rất hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Minh Tinh công khai để cho Bảo Tiêu đánh phóng viên. Tân Minh Tinh làm cao, không có đạo đức trực tiếp ẩu đả với phóng viên. Ngẫm lại những đề tài này, hình ảnh kia thật đẹp, Kevin không nhịn được tưởng tượng. Lục ra được, bên kia Mục Tiểu Phàm vội vàng mở trang mạng ra tu tới studio ảnh hậu Lý Nhu cùng ngôi sao mới nổi Hứa Hạ mới gặp mà như đã quen từ lâu, hai người toàn bộ hành trình vừa nói vừa cười. Bên trong còn tặng kèm hình ảnh, nhìn một cái xem điện thoại của ai chụp nhưng cái này cũng không trì hoãn suy đoán của mọi người. Ảnh chụp gần, Lý Nhu cùng Hứa Hạ ngồi sát nhau, đầu tựa vào cùng một chỗ, đàm luận kịch bản, Lý Nhu tay che miệng cười, Hứa Hạ cũng cong khóe miệng nhìn liền thấy hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Mục Tiểu Phàm nhất thời ghen tị, lúc ấy Lý Tỷ vừa vặn cùng chị nói kịch bản, Hứa Hạ lôi kéo tay cô giải thích, nhưng các chị dựa vào như vậy cũng quá gần, Mục Tiểu Phàm chỉ vào ảnh chụp nói. Chị với em dựa vào càng gần hơn, Hứa Hạ vừa nói vừa hôn xuống môi cô thấp giọng ôn nhu nói. Ngoan, chỉ cần em, đừng miên man suy nghĩ. Kevin, tại sao sau khi học muội này đến, kỹ năng câu dẫn người của Hạ Hạ liền cũng được kích hoạt hơn nữa còn tăng vài cấp độ nữa vậy? Hạ Hạ, em vậy có bí kíp có phải hay không? Kevin chen vào một câu, bí kíp gì? Hứa Hạ nghi hoặc nhìn về phía hắn, Kevin ngón tay chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của Mục Tiểu Phàm nói. Bí kíp đem em ấy biến thành như vậy, Hứa Hạ, biến thành loại nào, Mục Tiểu Phàm lấy tay che gương mặt đỏ bừng, lườm hắn một cái. Nấu chín như vậy, Kevin nói xong liền xoay quá ngồi thẳng lên, anh mới nấu chín, cả nhà anh đều nấu chín, Mục Tiểu Phàm mặt càng đỏ hơn, dọc theo đường đi không nói chuyện nữa. Liên quan tới phóng viên nhắc tới nữ nhân thần bí đêm 23 kia Kevin công bố ra ngoài câu trả lời, mọi người so sánh ảnh đêm đó cùng ảnh chụp bên ngoài, Mục Tiểu Phàm hộ tống Hứa Hạ lên xe, nhất thời đều không đoán bậy nữa. Ảnh hậu giữ lại tóc dài quăn tới eo, mà người này lại để tóc ngắn, nhìn một cái liền biết không phải là ảnh hậu. Hơn nữa chiều cao của người này so với ảnh hậu còn muốn thấp hơn nửa cái đầu chiếu theo hạ nữ thần. Vì vậy sau mấy ngày đó, Bảo Tiêu Mục Tiểu Phàm của Tân Minh Tinh cũng nổi tiếng. Mục Tiểu Phàm lướt Weibo, nhìn fan hâm mộ của mình ngày càng tăng, nhất thời có loại cảm giác đang nằm mơ. Học tỷ, mau tới nhéo em một cái, xem em có phải là đang nằm mơ hay không. Cô đời trước làm phó hội trưởng hậu cần tiếp viện của nữ thần cũng không có vượt quá nhiều người ái mộ như vậy, không nghĩ tới đời này làm hộ vệ nữ thần, lại tăng nhiều fan như vậy. Chẳng lẽ bây giờ người ái mộ liền với tốt mình như vậy? Mục Tiểu Phàm nghĩ đến thân phận hộ vệ của mình tự lẩm bẩm. Hứa Hạ ngồi bên người cô ôm eo cô, nhìn về phía cái tay linh hoạt của cô thấy cô mỗi lần refresh. Hàn, làm mới á, người ái mộ tăng lên hai người quen thuộc. Hai vị thuộc, Liang Wei Su là cái gì a? Cô liền cảm thấy cao hứng, rõ ràng mình mỗi phút tăng ba con số cũng không giống cô bây giờ cao hứng như vậy. Em cũng là người nổi tiếng rồi. Hứa Hạ cười nói, Mục Tiểu Phàm nhất thời đắc ý, nhanh chóng đem tên Weibo. Tiểu Phàm bất phàm, trước kia đổi thành, hộ vệ của Hạ Nữ Thần, nhìn 6 chữ kia, trong nháy mắt cảm thấy trách nhiệm của mình thật trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tỷ từ nay về sau, em chính là hộ vệ của một mình chị, hộ vệ chỉ bảo hộ một mình chị, cả đời không ly khai. Mục Tiểu Phàm cầm điện thoại đưa tới nữ thần trước mặt nói. Thấy 6 chữ kia, Hứa Hạ khóe miệng cũng cong lên, hơi gật đầu một cái nói. Ân, từ nay về sau, em chính là hộ vệ của chị. Nói xong liền đem nữ nhân đặt ở trên ghế sofa. Học tỷ, chị muốn ở chỗ này ăn em. Mục Tiểu Phàm hai tay che ngực, hoảng sợ, nói, Hứa Hạ phối hợp với cô trên cao nhìn xuống tà mị nói. Cho nên tiểu mỹ nhân, em la rách cổ họng cũng không có ai tới cứu em. Cứu mạng a, Mục Tiểu Phàm nhất thời nhỏ giọng gào lên, thanh âm kia phòng chừng cũng chỉ hai người bọn họ có thể nghe được. Hôm nay liền ngoan ngoãn nằm ở dưới thân tỷ đi, vừa nói nắm áo khoác của nữ nhân, hướng hai bên kéo một cái áo sơ mi bên trong lộ ra ngoài, bởi vì bả vai đè xuống ghế sofa, dẫn đến cổ cô ngực ưỡn lên. Tha cho em đi, em đã có bạn gái. Mục Tiểu Phàm làm bộ khóc lóc nói, sau đó bộ ngực đã có ý nâng lên. Hứa Hạ đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm ép người xuống, chóp mũi đến gần ngực cô, nhẹ nhàng ngửi một chút, Mục Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy nơi đó dựng đứng lên, hô hấp cũng dồn dập. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn Mạc Phương ôm chặt ta ném 3 cái địa lôi, Dạ Diễm ném một cái địa lôi, nữ bạn nam trang ném một lựu đạn, cảm ơn các ngươi, yêu, còn có chương 1 liền thay đổi hoàn thành rồi, đường tiếp tục cố gắng. Yêu, cảm ơn mọi người ủng hộ. Mọi người có thể chú ý đường Weibo một chút, đường chờ qua mấy ngày phát thịt cho mọi người, hắc, hoặc là các ngươi cũng có thể nhắn riêng, cùng đường nói chuyện phiếm A trên Weibo cũng sẽ thỉnh thoảng phát một ít kịch tràng thú vị nhỏ, hì, Weibo tên đường huyền, yêu, cảm ơn. Hàn, lại hát hụt, kiểm tra tạch cách chương.